sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 655. Tể nhạc tôi muốn solo với toàn bộ các vị. 4. Gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện này diễn ra với tốc độ cực nhanh, lúc đầu là Trấn bay Hồ Quang cùng Dịch An ra ngoài, Cơ Đức vừa vặn vọt tới trước mặt Tề Nhạc nhưng mà nắm đấm hắn giơ cao không cách nào hạ xuống. Đương nhiên hắn hiểu thực lực của mình chênh lệch với các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần thế nào, nhìn thấy Tề Nhạc hai tay chắp sau lưng, giống như nhìn thấy ma vương vậy. Ánh sáng trong mắt Tề Nhạc lóe lên, trên thân bất động. Đùi phải như thiểm điện bắn lên, một cú đá ngang tiêu chuẩn, Cơ Đức chỉ vô ý thức dùng hai tay ngăn cản. Không thể chống cự lực lượng truyền vào thân thể to lớn của hắn bay lên cao, bay ra ngoài 20 mét mới rơi xuống. Yến Tiểu Ất trợn mắt há hốc mồm nhìn những chuyện xảy ra trước mặt, thậm chí ngay cả trị liệu cũng quên, thi thao tự nhủ. Thật đáng sợ, trời ạ, cái này, đây là thật sao? Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua 6 người trước mặt nhẹ nhàng lắc đầu. Trách không được như Nguyệt nói các người nửa năm qua chán trường. Chẳng lẽ tôi ngay cả tay cũng không có dùng tay lại có thể giết chết các người các anh sao? Dùng trạng thái của các người hiện tại, làm sao có thể xứng đáng với danh xưng chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đây? Hào quang màu ngà sữa từ trong tay Yến Tiểu Ất hiện ra, bao phủ thân thể 5 người trước mặt lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút may mắn là mình không phải chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần thiện chiến đấu, nếu không, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Được hào quang màu ngà sữa bao bọc, những vết cháy đen trên người Dịch An dần dần rút đi, nhưng mà quần áo trên người của hắn không nhiều lắm, nụ cười hì hì trên miệng của hắn lúc này đã không còn nữa, biểu lộ ngưng trọng đồng thời xuất hiện trong mắt đám chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần lúc này là tức giận. Tề Nhạc không chút khách khí nói lời cay độc như vậy, nhưng khinh thị lúc trước biến mất sạch. Bạch hồng kim, hắc bốn sắc quang mang đồng thời từ người hổ cẩu, hầu, xà sáng lên. Giống như bốn quả bom hẹn giờ tùy thời có thể nổ tung. Cơ Đức chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, tất cả kỹ xảo trước mặt thực lực tuyệt đối đều là chê cười, hắn biết rõ trận chiến đấu này không cần mình nữa, có năng lực Yến Tiểu Ất trị liệu trợ giúp, chậm rãi lui sang một bên. Nói cho tôi biết thực lực các người bây giờ là mấy vân? Nhìn bốn người trước mặt Tề Nhạc lạnh lùng hỏi. Giờ này khắc này, hắn giống như một vị chúa tể, hắn nhỏ tuổi, nhưng đối mặt với mấy người hơn 30 tuổi này, khí thế không giận tự uy của hắn hoàn toàn áp chế bọn họ. Thở sâu, Từ Đông nói. Hổ, bình cảnh 5 vân, đang trong quá trình trùng kích 6 vân. Quản Bình nói, cầu, 5 vân, Dịch An, Hồ Quang cũng đồng thời nói ra hai chữ 5 vân. Yến Tiểu Ất lẩm bẩm cuối cùng, dê, 3 vân, hào quang trong mắt Tề Nhạc chuyển động một chút, 4 gã chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần 5 vân và 3 vân, đó là thực lực thế nào? Nói cho các anh biết tôi bây giờ là 6 vân. Sử dụng bản trúc tương dị hóa của các người đi, tôi sẽ cho các người thêm một cơ hội, chúng ta cũng tới đi. Âm thanh như Nguyệt truyền tới, nếu như nói một màn như vừa rồi mang cho các nàng cái gì cũng chỉ có hai chữ rung động. Nhìn ra được trong nội tâm nàng sao có thể không phấn đấu được chứ. Dòng máu hiếu chiến của Phách Vương Long sôi trào, lôi kéo tay Minh Minh, các nàng chậm rãi đi tới. Chư Tề Nhạc là vương của gocchuyenaudio.com, cầm tinh ra, đã xuất hiện 9 chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần rồi, mà ở đây bây giờ chỉ có 7 người, hơn nữa, mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Long, 7 vân, trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Nhạc như Nguyệt báo thực lực của mình. Gà, bình cảnh 5 vân, Minh Minh mỉm cười nhìn qua Tề Nhạc nhưng trên người cũng có hào quang 7 màu lóe lên, lúc trước hấp thu huyết mạch của kỳ lân của Tề Nhạc tốc độ tiến bộ của nàng nhanh nhất nhưng lúc này đã tiếp cận bình cảnh 5 vân. Làm cho Tề Nhạc không ngờ nhất là như Nguyệt không hổ là thiên tài trong chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần, nàng lại tới 7 vân. Tuy 7 vân như Nguyệt cùng Minh Minh đơn thể đều chưa đủ mang lại uy hiếp cho Tề Nhạc nhưng mà có các nàng gia nhập không thể nghi ngờ khiến thực lực sinh thiếu thủ hộ thần tăng lên phạm vi lớn. Long, hổ, xà, dê, hầu, kê, cẩu, 7 chiến sĩ cầm tinh hình thành vòng vây nửa vòng cung bao quanh Tề Nhạc. Tề Nhạc vẫn đứng chấp tay như trước, hào quang trong mắt trở nên mạnh mẽ hơn, có như Nguyệt tham gia chiến đấu cùng chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần khác mang lại áp lực gia tăng thêm một cấp bậc. Lúc trước trên đường đi Côn Lôn Sơn tìm kiếm Côn Lôn Kính, hắn đã từng trải qua nhiều chuyện, trải qua thời kỳ viễn cổ cự thú tôi luyện, với tư cách là kỳ lân, hắn càng trở nên thành thục hơn trước, khi đó hắn đã làm tốt kế hoạch cho sau này, mà tìm kiếm toàn bộ chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cùng gia tăng thực lực của tất cả, với hắn mà nói đây là việc cấp bách. Sau khi nhìn thấy thực lực của Ngưu Ma Vương, hắn mới biết được mình yếu như thế nào, Ngưu Ma Vương ở trong lòng của hắn là quả bom hẹn giờ, ai dám nói trước vương của hung thú có thực lực cường đại nhất thế giới này không thể dãy dụa thoát khỏi lĩnh vực đồng sinh cộng tử cơ chứ. Ai dám nói trước hắn không có sống trong thời đại này, ai dám khẳng định ra hỏa cấp bậc như Ngưu Ma Vương không xuất hiện chứ. Bất luận là may mắn hay thất bại, chỉ có thực lực tuyệt đối và chuẩn bị hoàn mỹ nhất mới có thể ứng phó được toàn bộ chuyện xấu. Chỉ dựa vào lực lượng của một người là không đủ, bởi vậy tăng thực lực chỉnh thể các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là việc lửa xém lông mày. Chát Cách Lỗ đứng ở trong biệt thự xa xa cảm thụ được khí tức của Tề Nhạc hoàn toàn nội liễm thì âm thầm gật đầu, Kỳ Lân, rốt cục trưởng thành và thành thục tuy vẫn là côn đồ, nhưng mà khác với những côn đồ khác. Khí tức của người lãnh đạo đã có được đã bày ra thực lực của hắn. Không cần giữ lại chút nào, tôi hy vọng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của các anh. Âm thanh của Tề Nhạc có chút lạnh như băng, nhưng lại kiên định chân thật và đáng tin. Trên gương mặt đẹp của Như Nguyệt không còn đáng yêu nào, Phách Vương Long lạnh lùng xuất hiện, một khi tiến vào trong chiến đấu, cho dù đối mặt với nam nhân mà nàng yêu mến, nàng cũng lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc nhất, giống như nàng trời sinh là người chỉ biết chiến đấu. Thân thể mềm mại phiêu phù về phía trước, trong 7 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi tới. Một tiếng long ngâm vang lên, thân thể nàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Sương mù màu trắng nhàn nhạt vây quanh thân thể, vân tòng long. Hào quang màu trắng hiện lên, long khí cường hoành lập tức xuất hiện tại trước mặt Tề Nhạc mà Phách Vương Long quen thuộc lại hiện ra trước mặt của Tề Nhạc. Cảm thụ được khí của Như Nguyệt mạnh hơn trước kia trong mắt. Góc truyện audio.com, Tề Nhạc xuất hiện hào quang vui mừng. Hai tay đặt ra sau lưng, ai dám xem thường chiến sĩ long trong sinh tiếu thủ hộ thần có tính công kích mạnh nhất đây. Hơn nữa còn là chiến sĩ long bảy vân, cách chương.